Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, thế nào là hiến? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn xa về phía ngoài bức họa, nơi hắn nhìn đến, chính là phương hướng của Đạo Tiên Tông. Về những chuyện xảy ra tại Đạo Tiên Tông, thân thể hắn không hề có chút cảm nhận nào, nhưng suy nghĩ của hắn thì khác biệt. Một cảm giác huyền diệu, trong khoảnh khắc này, vượt qua cấp độ của thân thể, hiện lên trong tâm trí của Hứa Thanh. Mượn đạo, Hứa Thanh trầm ngâm như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới thu hồi tâm thần. Hiện tại, đối với hắn, điều quan trọng nhất chính là lắng đọng đệ bát cực của bản thân. Sự xuất hiện của đệ bát cực này, tuy phù hợp với những gì hắn từng suy đoán, nhưng phải thừa nhận rằng, sự ra đời của hiến đã phá vỡ nhận thức của hắn ở một mức độ nào đó. Nó cũng sẽ phá vỡ các quy tắc đấu pháp truyền thống. Cực này là một độ cao mới, được thúc đẩy từ sự hội tụ của 7 cực trước. 5 cực đầu tiên là cơ sở, thời gian và không gian là chất củi mới. Sau khi thiêu đốt bộc phát, mới tạo nên đệ bát cực mà hắn từng tưởng tượng, bao hàm cả luân hồi, bao hàm cả nhân quả, bao hàm tất cả, trở thành thời không đạo. Khoảnh khắc đạo này xuất hiện, minh ngộ lập tức ngự trị trong tâm trí hắn, giống như một loại thăng cấp, không liên quan đến nhục thân, mà là một sự thăng hoa ở cấp độ tư duy và linh hồn. Hứa Thanh nhắm mắt, cảm nhận đệ bát cực bên trong cơ thể mình. Đây là một trạng thái có thể bước vào thời không bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào, nhục thân vẫn ở ngoài, nhưng tư duy có thể vượt qua mọi giới hạn, đạt đến cảnh giới toàn tri. Trong trạng thái đó, vạn vật chúng sinh trong mắt ta chẳng khác gì một quyển hóa, có thể bị sửa đổi bất kỳ lúc nào. Ta có thể tác động, có thể điều chỉnh, có thể điều khiển. Trong lúc suy nghĩ, đệ bát cực trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên lan tỏa. Khoảnh khắc sau, cảm giác thời không lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn về bốn phương tám hướng, cảm giác càng trở nên sâu sắc hơn. Đấu pháp trong trạng thái này sẽ vượt xa những trước đó thông thường suy nghĩ. Vạn vật chúng sinh, trong mắt ta không có gì là bí mật. Pháp thuật cũng tốt, thân thể cũng được, thậm chí cả suy nghĩ, số phận, luân hồi, cho đến quá khứ và tương lai, tất cả đều minh bạch. Ta có thể tác động đến lựa chọn của kẻ địch mà hắn không hề hay biết. Sinh tử, đúng sai, tất cả chỉ trong nhất niệm của ta. Ta có thể thay đổi pháp thuật của đối phương, dù từ nguồn gốc hay bản chất, đều chỉ trong một suy nghĩ của ta. Ta có thể đến bất kỳ thời không nào, bất kỳ địa điểm nào, thậm chí có thể xuất hiện ngay tại thời khắc đối phương được sinh ra cùng xóa bỏ hắn khỏi sự tồn. Tại đây, chính là sức mạnh của hiến sao. Nếu ở hạ hành giới, mặc dù ta không phải tiên, nhưng loại năng lực này cũng không khác gì tiên. Nhưng nơi này là thượng hành 36 tĩnh, hoàn, nơi tồn tại những hiến mạnh mẽ hơn, đối với ta tạo thành chế ước. Hứa Thanh trầm ngâm, hiến, sự xuất hiện của hiến trong chính bản thân hắn, cùng với âm thanh vừa rồi từ hư vô, đã khiến Hứa Thanh có một sự minh ngộ tự nhiên đối với hiến. Một phần đến từ tự thân, một phần đến từ trong câu nói kia, mỗi một chữ ẩn chứa ngoài định mức tin tức. Hiến, vượt qua cả quy tắc, pháp tắc, là loại không biết lại trí cao ngọn nguồn chi lực của thần linh bên trong thượng hành 36. Tinh hoàn, cái này thượng hành 36 tinh hoàn, là của thần linh, vì vậy, thần linh lại càng dễ theo cái này không biết lại trí cao ngọn nguồn thu hoạch được. Biểu hiện ra ngoài phương thức đầu tiên là dưới dạng thần quyền, sau đó trở thành chân thần, hóa thành tự thân thần cách. Thần linh sinh ra đã có tư cách để nhận được sức mạnh đó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thần linh cường hãn. Dù sao, bọn hắn được sinh ra trên thượng hành 36 tinh hoàn. Còn tu sĩ là những kẻ ngoại lai, vốn không có tư cách này. Vì vậy, tư cách này được phân chia thành nhiều bước. Đầu tiên là bản nguyên, sau đó là đạo duyên, rồi mới đến việc dựa vào quá trình hình thành tiên phôi. Hấp thụ lực lượng của tinh hoàn để dưỡng nuôi, phối hợp ra cùng loại với thần quyền đạo ngân quyền bính. Chỉ khi đạt được đến đây, mới có thể coi như bước lên con đường này. Tuy nhiên, dù quyền bính đạo ngân có chỗ giống với thần quyền của thần linh, nhưng nói chung vẫn không thể sánh bằng. Chỉ khi cuối cùng, quyền bính đạo ngân thăng hoa, hình thành hiến, tu sĩ mới thực sự đạt được vị cách ngang hàng với thần linh. Hiến, ở cùng cấp bậc với thần cách, mà việc dùng cách phức tạp như vậy để đạt được thần linh tư cách. Có thể thấy được sự gian nan của tu sĩ trên thượng hành 36 tinh hoàn. Vì thế, hiến, suy cho cùng, chính là cách mà tu sĩ đoạt lấy ngọn nguồn chỉ lực đã biết từ thượng hành 36 tinh hoàn. Cũng vì sự phức tạp của quá trình sinh ra hiến, cho nên nói chung, chỉ có những tu sĩ đạt đến cấp bậc chuẩn tiên, với tiên phôi trong cơ thể đang hình thành, mới có khả năng xuất hiện hiến, nhưng khả năng này cũng rất nhỏ, còn phải tùy vào cơ duyên. Thông thường, chỉ khi tiên phôi đại thành, hóa thành tiên nhân, hiến, mới xuất hiện. Ngoài ra, còn có hai cách khác để hình thành hiến sớm hơn, hoặc để cho người không có hiến cũng có thể sử dụng được. Kia chính là truyền thừa cùng pháp bảo. Cách trước, giống như truyền thừa chi hoa trong cuộc săn giết này, kia là một đạo hiến bị tu sĩ tầng thứ cao hơn tách ra từ trong nhiều đạo hiến của mình, rồi truyền lại cho người khác. Cách sau, chính là hiến bảo. Tuy nhiên, hiến bảo thường chứa những đạo hiến không hoàn chỉnh, luật lực không đủ, mà luật lực chính là thước đo của hiến. Do đó, quá trình hình thành hiến, kéo dài cùng hoàn thiện nó, cuối cùng trở thành đầu nguồn. Quá trình này là một trong ba yếu tố quan trọng để trở thành tiên chủ. Cũng chính vì vậy, hiến là thứ mà tu sĩ dưới chuẩn tiên chỉ có thể đạt được nhờ vào đại cơ duyên. Một khi bị chúa tể chiến lực tu sĩ thu hoạch được, sự khác biệt giữa có hiến và không có hiến là vô cùng lớn, đến mức có thể xưng cực hạn. Dù cùng cấp độ tu vi, nhưng sự chênh lệch về chiến lực sẽ như trời và đất. Cái này cũng là vì sao Lý Mộng Thổ vì đoạt lại truyền thừa cùng Hứa Thanh sinh tử đạo tranh, bởi vì sở hữu hiến, tự coi như là đứng ở chúa tể cấp độ này đỉnh phong nhất. Người có thể chống lại mình, chỉ có tu sĩ cùng sở hữu hiến. Nếu đối phương không có, thì không cùng đẳng cấp với mình, tất sẽ bị hiến áp chế. Cũng vì lý do này, xuất hiện ba đại định luật về hiến. Thứ nhất, hiến chỉ thuộc về tu sĩ, là một trong những tiêu chí của tiên. Thứ hai, cuộc đối đầu giữa hai đạo hiến là quá trình xóa bỏ lẫn nhau. Bên nào bị đối phương xóa trước sẽ quyết định sinh tử. Thứ ba, hiến là sức mạnh tối cao đã biết. Dĩ chi tối cao, chỉ có hiến hoặc là cùng hiến tầng thứ đồng dạng thần cách mới có thể tương hỗ ma diệt. Đồng thời, hiến không phân chia thành nhiều đạo hay ít đạo, có thể nhiều hoặc ít, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị cách của tu sĩ. Ngay cả khi nắm giữ nhiều đạo hiến, cũng là như vậy, nó chỉ tương quan đến chiến lực. Vì thế, việc theo đuổi thêm nhiều đạo hiến, tuy có thể gia tăng chiến lực, nhưng căn bản của việc tăng lên cảnh giới là sự hoàn chỉnh của hiến. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Hồi lâu sau, hắn thu hồi tâm thần, có lẽ đã đến lúc phải rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu, không làm gì thêm, chỉ nhìn về phía hư không trước mặt. Hư không lập tức dậy sóng, sau đó một cơn bão lặng lẽ bộc phát, khuếch tán ra tám phương, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới bên trong bức họa. Tiếp theo đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi tan biến. Cảnh tượng trước mắt Hứa Thanh không còn là bức họa, mà là một cái lô đỉnh cùng xung quanh liệt hỏa. Nhưng ngọn lửa này ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, mất đi khả năng gây tổn thương. Hoặc nói chính xác hơn, nếu ngọn lửa này có linh tính, thì lúc này, dù Hứa Thanh đứng ngay trước nó cũng trở thành một sự tồn tại mà ngọn lửa không thể hiểu được. Chỉ có thể cháy một cách vô nghĩa, ngay cả cái lô đỉnh, dưới cái nhìn của Hứa Thanh, cũng trở nên mờ nhạt, như thể không tồn tại, rồi tan biến. Còn Hứa Thanh đang đứng trong tiểu thế giới của Lý Gia, trước căn nhà gỗ của Từ Đường, nhìn ra xung quanh, thế giới này trong mắt hắn, tồn tại vô số quá khứ, vô số tương lai, vạn vật đều như thế, nhà gỗ cũng vậy, mà cả những chữ viết bên trong đó cũng không ngoại lệ. Chỉ duy nhất, trong dòng thời gian quá khứ của ngôi nhà gỗ, hắn nhìn thấy một người, người này, cùng thế giới khác biệt, hắn ta chỉ có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai, ngay cả quá khứ, cũng rất mơ hồ, đang dần sụp đổ, hắn ta mặc áo xanh, đứng trước bàn trong nhà gỗ, trong tay cầm bút, đang trầm ngâm, dường như không biết phải hạ bút thế nào. Ta không biết làm sao để viết lại di ngôn của mình. Đạo hữu đến từ thời không? Có thể chỉ cho ta không? Giữa dòng thời gian quá khứ ấy, trung niên áo xanh khẽ mở miệng nói. Trong khi nói, hắn ta không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn qua. Hứa Thanh lặng yên, nhìn vào quá khứ sụp đổ của đối phương. Hắn thấy được hậu thổ, thấy được vọng cổ, và cũng nhìn ra thân phận của đối phương. Đáy lòng thở dài, người áo xanh không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau, Hứa Thanh từ tốn cất lời. Hắn giống như một người khách hành hương thành kính, luôn tìm kiếm một ngôi thần miếu mà có lẽ không hề tồn tại. Nói xong, Hứa Thanh chắp tay hành lễ, rồi thu hồi ánh mắt. Mọi thứ tan biến, thế giới trở lại như cũ. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên bầu trời, nơi thời không duy nhất đang biến đổi, bị ngăn cách khỏi bốn phía. Rất nhanh, trong khu vực cô lập ấy, xuất hiện thân ảnh của Lý Mộng Thổ, trong quá khứ từng đến đây, đưa bức họa vào trong lô đỉnh. Hứa Thanh vươn tay chụp một cái, thân ảnh kia hóa thành một luồng sáng, rơi vào tay hắn, ngay lập tức. Mọi hành tung của Lý Mộng Thổ đều hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ của Hứa Thanh. Lần theo quỹ tích, Hứa Thanh tiến về phía trước một bước đi đến. Thế giới hòa tan, hư vô mở lối, biến mất không dấu vết. Toàn bộ tiểu thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ nhàng, vang vọng trong dòng thời gian nơi đây sau khi Hứa Thanh rời đi. Mỗi một thời đại người, thậm chí mỗi một người, đều tìm kiếm một ngôi thần miếu khác nhau. Năm xưa chúng ta rời đi, mỗi người đi một con đường. Ta đã từng nghĩ mình đã tìm được tại nơi này, nhưng thực ra vẫn chưa tìm thấy. Con đường đó, ta có thể nhìn thấy, nhưng bất lực bước đi qua. Nhưng sự xuất hiện của hắn, để ta cảm thấy rằng, có lẽ hắn chính là thần miếu. Âm thanh dần tan biến. Trong nhà gỗ, bức họa trên tường, những chữ viết trên đó dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ thay đổi, trở thành một câu khác. Ta có vẻ như đã tìm thấy. Khoảnh khắc một câu nói này xuất hiện, toàn bộ thứ ngũ tinh hoàn bên trên, như có vận mệnh bị ba động, phạm vi ảnh hưởng không lớn, chỉ bao gồm những người còn sống trong Lý gia. Những người này, bao gồm cả Lý Mộng Thổ. Ký ức của bọn hắn về những chữ viết trên bức họa tổ tiên trong Từ Đường cũng thay đổi theo. Còn cực quang trên bầu trời cũng vì thế mà dấy lên gợn sóng. Trong cực quang, thân ảnh của 12 vị tuần thiên xuất hiện. Trong mắt họ lóe lên ánh sáng kỳ dị, tỏa ra những sợi tơ vô hình, dường như đang thôi diễn điều gì đó. Phía sau bọn hắn lơ lửng 11 tòa tiên cung cao ngất. 9 tòa vẫn như thường, nhưng 2 tòa thì lấp lánh. Phù văn rực rỡ bên ngoài đang dần hình thành, cho đến một cái bình tĩnh lại hạo hãn thanh âm. Theo chỗ cao nhất truyền đến, thời không này đã được định, không thể thay đổi. Tuy nhiên hiến này tiềm lực rất lớn, ngay cả tiên cũng không thể thôi diễn. Giọng nói vừa dứt, bên trong cực quang 12 vị tuần thiên cúi đầu, sợi tơ lập tức đứt đoạn. Hai tòa tiên cung lấp lánh, cũng sau khi cân nhắc, lựa chọn tan biến, mà bên trong ngôi nhà gỗ, những chữ viết trên bức họa lại trở nên mơ hồ, một lần nữa quay về như cũ, bao gồm cả ký ức của tộc nhân Lý gia, tất cả trở lại như ban đầu mà không ai hay biết. Hết chương.